tốt nhất con rể, chương 2043, người không phải mới vừa đoạt chém đầu ta sao, chạy thế nào nữa nha. Góc truyện audio.com, hai người bọn họ sở dĩ như thế hoảng sợ cũng không phải là bởi vì Lâm Vũ tránh thoát bọn hắn kiếm đạo tông sư Minh Thúc hồn tác, mà là bởi vì Lâm Vũ hai tay lúc này đã không có bất luận cái gì trói buộc, lúc trước hai tay hai chân đều bị trói chặt, Lâm Vũ đều nhường bọn hắn rất là kiêng kỵ, hiện tại hai tay khôi phục tự do, Lâm Vũ càng đem bọn hắn sợ vỡ mật dày xám, phản ứng nhanh chóng nhất tại phát hiện Lâm Vũ tay tránh thoát thúc hồn tác sau đó, dưới chân đạp một cái, làm ra vẻ muốn chạy. Thế nhưng chân hắn còn chưa bước ra đi, Lâm Vũ đã cổ tay rung lên. Leng keng, một tiếng vang giòn, trực tiếp đem hắn trong tay kiếm nhật bẻ gãy, sau đó Lâm Vũ cổ tay khẽ đảo, đưa tới, đứt gãy chủy thủ lập tức đâm vào hắn đùi. A, giày xám kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức mất cân bằng hướng phía trước đánh tới, một cái ngã gục cướp được trên mặt đất, bộ mặt trước tiên chạm đất, xinh xinh đập rơi mất mấy viên răng, cả trương miệng lập tức máu me nhầy nhụa một mảnh. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát khí tứ đãng, không có chút nào dừng lại, một phát bắt được giày xám ống quần, đem giày xám kéo trước chân, sau đó một phát bắt được giày xám mắt cá chân, bàn tay đột nhiên dùng sức chỉ nghe. Răng rác, một tiếng vang giòn, giày xám mắt cá chân trực tiếp bị Lâm Vũ xinh xinh bóp nát. Ngay sau đó Lâm Vũ lần nữa tìm tòi tay, bắt lấy giày xám cái chân còn lại mắt cá chân, bắt trước làm theo. Răng rác, một tiếng, lần nữa đem giày xám cái chân này mắt cá chân cũng trực tiếp bóp nát. Như vậy, hai chân tận phế, giày xám triệt để không có hành động lực. Hắn đau tại trên mặt đất thẳng lăn lộn, một thời gian kêu thảm kêu rên không dứt. Giày đen nhìn thấy giày xám thảm trạng sợ đến mặt đều tái rồi, bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, thừa dịp Lâm Vũ động thủ khoảng cách không nói hai lời, buông ra trong tay kiếm nhật xoay người chạy. Hắn không phải thường thông minh, chạy trốn thời điểm đặc biệt lựa chọn Lâm Vũ đưa lưng về phía phương hướng, cứ như vậy, liền vì chính mình chạy trốn tranh thủ đến nhất định chênh lệch thời gian. Hơn nữa hiện tại Lâm Vũ mặc dù hai tay không có trói buộc thế nhưng hai chân nhưng vẫn bị thúc hồn tác chặt chẽ siết chặt lấy, giữ lấy, căn bản là không có cách nâng người đuổi hắn, chỉ cần hắn chạy rất nhanh, liền có chạy trốn hy vọng. Thế nhưng hắn tiểu thủ đoạn cũng không có tránh được Lâm Vũ mí mắt, Lâm Vũ đầu cũng không quay lại, cổ tay chuyển một cái, trực tiếp đem hắn lưu lại kiếm nhật quăng đi ra, kiếm nhật tựa như mọc ra mắt, cấp tốc hướng phía sau hắn đuổi theo. Phốc phốc, chỉ nghe một tiếng lợi nhận nhập cốt vang trầm truyền đến, giày đen còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị chính mình lưu lại kiếm nhật đâm xuyên qua mắt cá chân, dưới chân một cái lảo đảo, ngã nhào tới trên mặt đất. Hắn thân thể run lên bần bật kém chút kêu thảm đi ra, bất quá tranh thủ thời gian cắn răng một cái, xinh xinh đem đến miệng kêu đau nuốt trở vào, tiếp theo cái chân còn lại dùng sức đạp một cái, thân thể đột nhiên vọt lên, lấy hai tay cùng một cái khác đầu hoàn hảo chân để chống đỡ, dùng cả tay chân phi tốc hướng phía trước phóng đi, tiếp tục thoát đi. Góc truyện audio.com, mặc dù loại này tư thế đối với thường nhân mà nói cố hết sức thế nhưng đối với đã sớm nhận qua loại này huấn luyện kiếm đạo tông sư Minh thành viên mà nói sớm đã xe nhẹ đường quen, hơn nữa sau lưng tử vong uy hiếp triệt để kích phát hắn tiềm năng, hắn một đường chạy nhanh chóng, bay thẳng lúc đến cửa phi trường. Đang chạy ra hơn 100 mét sau đó, hắn xách theo tâm không khỏi dừng một chút, biết rõ tại như thế khoảng cách phía dưới, hắn hơn phân nửa đã thoát ly nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trong lòng hắn lộc bộc run lên, một thời gian chợt cảm thấy rùng mình. Lâm Vũ hai chân không phải còn bị thúc hồn tác trói buộc sao, sau lưng của hắn thế nào còn sẽ có tiếng bước chân đâu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tiếp theo thân thể bỗng nhiên rùng mình một cái, chỉ gặp cấp tốc hướng phía sau hắn đuổi tới, quả thật là Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ hai chân lên thúc hồn tác cũng xác thực không có mở ra thế nhưng Lâm Vũ chính tựa như cương thi một dạng giật giật hướng hắn đuổi theo. Đồng thời tốc độ hơn xa với hắn, giày đen sợ sắc mặt ảm đạm tựa như thật gặp được cương thi, tim đều nhảy đến cổ rồi, hô hấp một thời gian cũng tiếp theo trì trệ, chỉ bất quá hai tay cùng chân còn tại vô ý thức chạy. Trong chớp mắt Lâm Vũ đã đuổi tới phía sau hắn, thần sắc lạnh lùng, cách còn có 2-3 mét khoảng cách liền hung hăng một chưởng hướng hắn chụp đi qua. Giày đen trong lòng giật mình, đồng thời lại có chút buồn bực thầm nghĩ cái này Hà Gia Vinh là đầu óc không tốt sao, cách xa như vậy đánh hắn, làm sao có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng ngay tại hắn buồn bực nháy mắt, hắn cắm kiếm nhật mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến một trận nhói nhói, kiếm nhật phảng phất nhận lấy một luồng thật lớn ngoại lực bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một đao đâm vào mặt đất xi măng. Xoẹt, một tiếng, trực tiếp đem giày đen mắt cá chân và toàn bộ bắp chân xé nát. Nguyên lai Lâm Vũ đánh ra một chưởng kia chỗ nhắm ngay, là chân hắn trên mắt cá chân, kiếm nhật thông qua cách không tồi hoa trưởng pháp trực tiếp đem hắn trên đùi kiếm nhật kích vào xi măng trên mặt đất. thật lớn, cảm giác đau trong nháy mắt như bài sơn đảo hải đánh tới, giày đen căn bản cũng không kịp phát ra bất luận cái gì kêu thảm, liền mắt tối sầm lại, một đầu cắm đến trên mặt đất, thân thể bị thật lớn quán tính đánh thẳng vào cuồn cuộn ra trọn vẹn mười mấy mét, lúc này mới dừng lại. Lâm Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp theo nhặt lên trên mặt đất kiếm nhật, lần nữa nhảy đến hắn trước mặt, gặp giày đen lúc này đã ở vào trạng thái hôn mê, trong tay kiếm nhật lập tức cấp tốc hướng xuống một đâm, chính giữa giày đen sau lưng. Cùng giày đen lúc trước đâm trúng bách nhân đồ sau lưng vị trí không có sai biệt. Một đao kia trực tiếp đem trong hôn mê giày đen cho đâm tỉnh đi qua, hắn thân thể run lên bần bật, đột nhiên mở to mắt từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Ngươi không phải mới vừa đoạt chém đầu ta sao, chạy thế nào đây? Lâm Vũ híp mắt nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói ra. Cách chương.